mọi người không ai không kinh hãi. Loại chim này tương truyền là thái cổ nam cương quái điểu, vì ăn thi thể, hung tàn bạo sát, phun ra hỏa diễm mạnh vô cùng, có thể thiêu chết người lập tức. Sau khi thiêu hết da thịt, lại sản sinh một loại khói đen gọi là viêm thi hỏa độc. Người cùng gia súc hít phải, sẽ bị độc ăn mòn xương thọt, tất tử vô nghi. Chỉ là loại hung điểu này đã bị hoàng đế phong ấn tại Nam Hoang, sao cách mấy ngàn năm đột nhiên lại tỉnh giấc? Không lẽ chuyện này cùng nhị thập bát túc được giải ấn có liên quan gì đó sao? Nghĩ đến đó, quần hùng trong lòng đều lạnh toát, lập tức đâu lưng vào nhau kết thành một khối. Kiếm quang mật tập phi chuyển, đánh tan những quả cầu lửa không ngừng rơi từ trên trời xuống. Chính lúc này, oang một tiếng lớn, tường bắc của tự viện đột nhiên đổ sụp xuống, mùi tanh nồng nặc, thú hống như cuồng, hơn 100 con mãnh thú xông đến. Mười mấy tu chân đứng sát tường không kịp phòng bị, liền bị đàn quái thú tràn qua, kêu lên thảm thiết, bị chúng xé thành muôn mảnh. Tiếp đó là tường đông, tường nam, nối tiếp nhau đổ xuống, khói bụi cuồn cuộn, vô số sư tử hổ báo xài lang gào hống xông vào, lẫn trong đó còn có vô số thái cổ hung thú chưa nhìn thấy bao giờ. Ma môn sĩ khí dâng cao, hò hét, như nước triều đổ đến. Bọn yêu nhân này không biết uống kỳ dược gì, hoặc là dùng yêu pháp gì, dường như không hề sợ niêm thi hỏa độc. Cùng với bọn hung cầm mãnh thú cũng giống như có quy ước ngầm nào đó, không xâm phạm nhau, kề vai sát cánh, phát động công kích hung mãnh trên mọi phương vị. Bọn người Cổ Kình Tiên, Ngu Phu Nhân dù sao cũng đều là những tán tiên tông sư, cả đời trải qua nhiều phong ba bão tố, gặp biến cố cũng không kinh hoàng, liền ra lệnh cho đệ tử mỗi người mỗi phương vị, liều chết bảo vệ Sở Dịch cùng Đại Bi Thiền Sư. Nhưng trận pháp vốn là phải bốn phía bình ổn, tâm niệm hợp nhất. Trận pháp càng lớn cố nhiên uy lực càng mạnh, nhưng cũng vì thế mà càng khó khống chế. Huống chi giữa đạo Phật các phái vốn có khẽ hở, không ai không có tư tâm. Lúc này trận cước đại loạn, lòng người không đồng, muốn phát huy uy lực của trận pháp, quả là không dễ. Vạn cầm bao phủ trên đầu, đàn thú như cuồng, nhân ảnh nhấp nhô, sát thanh chấn động tầng không. Trong khoảnh khắc, lưỡng nghi kiếm trận đại loạn, chỉ thấy đao quang, kiếm mang thi nhau lóe lên, phản chiếu ánh lửa cháy bừng bừng, chiếu hoa mắt người. Máu thịt bắn tứ phía, có lúc bay lên cả một đầu người, quay tròn lông lốc trong không trung, rồi lập tức bị khí lãng đánh bổ tung thành bột. Bị tiếng trống cùng mùi máu tanh kích thích, đàn thú hống lên xông vào kiếm trận, con sau nối tiếp con trước, thế như cuồng phong. Phía trước không ngừng có hổ báo bị đẩy văng ra, hoặc là bị chém thành vạn đoạn. Bầy chim từ bốn phương tám hướng xông xuống, bị kiếm quang quét qua, như đá rơi lả tả xuống đất. Lông cánh tan tác, kêu toáng lên không dứt. Có những lúc hỏa đoạn xông phá vào kiếm trận, lập tức tàn lửa bay tứ phía, khói đen mù mịt, quần hùng liên lục kêu thảm, kiếm trận cũng theo đó mà loạn. Tiếng gió, tiếng trống, tiếng quang quác, tiếng thú hống, tiếng hô hoán, tiếng kêu thảm, tiếng binh đao chạm vào nhau. Bao nhiêu âm thanh ầm ầm hỗn tạp chói tai, làm người ta phiền muộn nóng nảy, không nghe rõ được thứ gì nữa. Trong lúc hỗn chiến, chỉ có tiếng cuồng tiếu của Lôi Khuyết là cuồn cuộn như sấm, mỗi tiếng đều nghe rõ ràng. Cổ Kình Tiên quay đầu lại, xuyên qua đàn chim dày đặc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đôi mắt xanh đen của hắn giữa trời đêm, khí lãng tung bay, huyền quang bạo phát. Ba người Lôi Khuyết như đèn kéo quân vù vù loạn chuyển, miệt mài chiến đấu. Lôi Khuyết khi cười khi tức giận mắng chửi. Khuyết liệt song kiếm mềm mại phi chuyển, tùy ý tung hoành, cuồng mãnh như thiểm điện, như sấm lớn, như thiên hà đổ xuống đầy trời. Ngọc Hư Tử, Tề Vũ Tiêu hai người bị ép phải thối lui liên tục, trên mặt thần sắc kinh hãi tức giận pha trộn quang mang của thiên hình. Xích Tiêu, song kiếm càng lúc càng bị áp đảo, bị đánh mà không có lực hoàn thủ, thậm chí đến thời gian để lấy pháp bảo khác cũng không có. Cổ Kình Tiên lạnh người, thầm nghĩ, Lôi lão quái đúng là điên rồi, vì đoạt lấy Hiên Viên Lục Bao, không tiếc tự tổn hại kinh mạch bản thân, phát động thiên lôi địa hòa đến tầng cao nhất. Cứ theo tình hình này, Ngọc Hư Tử hai người nếu không dùng pháp thuật lưỡng thương để tăng thêm chân khí, quyết không phải là đối thủ của hắn. Một khi bị Lôi Khuyết làm tổn hại thanh danh vốn có, hậu quả khó mà lường được. Liền đó ông hà quyết tâm, thầm nghĩ, bỏ đi, việc này quan hệ đến thiên hạ chúng sinh, cho dù lấy nhiều đánh ít, thắng cũng chẳng hay ho gì, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chính lúc ông định lăng người xông lên, cùng hai người Tề Vũ Tiêu vây đánh Lôi Khuyết, thì nghe thấy phía trước bên phải vang lên một tiếng hoàng, một nhân ảnh như gió xông lên, tiến về phía Sở Dịch, khắp nơi sóng sáng bạo phát. Bọn đạo sĩ Thanh Thành thét lên thảm thương, theo nhau ngã về phía sau. Người vừa xông đến chính là Tiêu Diêu Đại Đế. Cổ Kình Tiên lòng trầm xuống, đích đông ta ít, lo được bên này mất bên kia. Nếu như Phương Thái Chăn thừa cơ cướp được Hiên Viên Lục Bảo, kết quả đúng thật là vạn kiếp bất phục. Không đắn đo nhiều nữa, ông kêu lên một tiếng, tẩy tâm, kiếm lăng không vẽ một đường vòng, một đạo kim quang cấm chú như điện trước phi vũ. Lập tức ép Tiêu Diêu Đại Đế phải thoái lui vài bước. Rồi ông cất cao giọng nói, ngu phu nhân, tôi đối phó ma đầu này, Sở Vương ra giao cho bà. Ông xông lên phía trước, tẩy tâm, kiếm quang như thủy ngân chút xuống, thiên hà cuồn cuộn, đẩy Phương Thái Chăn ra khỏi kiếm trận. Tiêu Diêu Đại Đế nhẹ nhàng tránh khỏi, cười nói, cố lão đạo, vươn cổ ra thì cũng một đao, rụt cổ vào cũng chỉ một đao. Sao còn như thú vào đường cùng đánh mãi làm gì? Chiết phiến trong tay hắn rung lên, nam đầu lục kiếm bay vòng tròn quanh nhau, rồi đột nhiên hợp thành một thanh quang kiếm khổng lồ, cuồng mãnh công tới Cổ Kình Tiên. Sương gió rào rít, cái lạnh thấu xương, mọi người xung quanh đều ngừng thở, chỉ nghe thấy một loạt tiếng lách cách giòn tan, trên người đã kết một tầng băng mỏng, nhanh chóng lan ra, trong lòng sợ hãi hoảng hốt. Không kịp cất tiếng kinh hô đã biến thành người tuyết cột băng, không thể động đậy. Nam đầu lục kiếm chí âm chí lãnh, một khi bị đâm trúng, huyết dịch toàn thân sẽ bị kết băng mà chết. Vì thế mới có câu ngạn ngữ, nam đầu hoàng tà thiên hà hàn. Lúc này Phương Thái Chăn công kích mãnh liệt, càng kích phát thêm uy lực của nó đến mức chí cao. Băng tinh loạn vũ phả vào mặt, ngay đến Cố Kình Tiên trên thân cũng phủ một lớp xương trắng dày nhàn nhà. Ông không khỏi lạnh người, ngưng thần chiến đấu, không dám lơ là chút nào. Đến lúc này, trừ bọn người Pháp tướng, Tuệ Từ Sư Thái, Đỗ Thải Thạch, Bất Không đã đi theo hộ vệ Hoàng đế ra. Trong các cao thủ tuyệt đỉnh còn lưu lại Tử Ân Tự, Đại Bi Phương Trượng, Trương Túc, Trọng Thương Hôn Mê, Tề Vũ Tiêu, Ngọc Hư Tử hoàn toàn lọt vào thế hạ phong, Cổ Kình Tiên thì đang khổ chiến. Quần Long Vô Thủ, cao thủ cấp tán tiên đức cao trọng vọng chỉ còn có một mình ngu phu nhân, các phái nghe theo mệnh của bà, tắm máu chiến đấu. Qua một hồi khổ chiến, thấy ma môn yêu nhân càng lúc càng đông, hung thú yêu điều giết không hết, liên tục không dứt. Thế mà Thủy Chung vẫn không thấy viện binh đến, đạo Phật quần hùng không khỏi dần dần tuyệt vọng. Ma môn quần yêu sĩ khí như cầu vồng, hò hét nhau tiến lên. Đạo Phật quần hùng ngược lại từng chút một bị đẩy lùi về sau, không ngừng co cụm vào giữa. Ngu phu nhân thanh y bay phần phần, bình tĩnh không vội vã, từ đầu tới cuối không hề lùi một bậc. Trầm hương, kiếm quang cuồn cuộn, như gió rít qua ngàn vách đá. Sóng xanh dao động, khiến quần yêu không dám tiến lại gần. Mắt thấy tình trạng lưỡng nghị kiếm trận càng lúc càng loạn. Ngu phu nhân, thất ngọc nữ ấn, kim quang quét tới. Đánh vài con thi hỏa điểu đang lao xuống thành bột vụn, lại lấy ra một lệnh kỳ màu xanh, quát nói, các phái ai nấy tự mình bố trận, hỗ trợ lẫn nhau, theo lệnh kỳ của tôi hoán đổi vị trí, không được phân tán ra. Quần hùng biết bà giỏi về diễn binh bố trận liền hưởng ứng, lúc chiến lúc chạy, dưới sự chỉ đạo của sư trưởng các phái, nhanh chóng tổ hợp độc môn trận pháp, tầng tầng lớp lớp hộ vệ bọn người Sở Dịch ở trung ương. Các nhóm lại một hỗ trợ dựa vào lẫn nhau, phân mà không tán, lập tức thu được hiệu quả. Quần hùng tu chân đối với trận pháp của bổn phái cực kỳ thuần thục, lại hợp trận cùng sư vinh sư đệ đồng môn nên phối hợp thêm ăn ý nhuần nhuyễn, nhìn toàn cục thì chia nhỏ ra, nhưng uy lực lại tăng lên. Dưới sự chỉ huy thống nhất từ lá cờ trên tay ngu phu nhân, bọn họ nhanh chóng biến đổi vị trí, biến hóa khó đoán, rất mau củng cố được trận cước. Từ xa nhìn lại, đạo Phật quần hùng như những bánh xe cuồn cuộn phi chuyển, lúc tung hoành giao thoa, công kích toàn diện, lúc thu nhỏ lại như khối sơ ả tờ đến nước cũng không lọt. Cho dù ma môn quần yêu người đông thế mạnh, mãnh cầm hung thú công kích không ngừng, cũng không thể đột phá được chút nào. Cuồng phong phả đến, mùi hôi thối xộc vào mũi, trên đất chất đầy tử thi, bị dòng người, đàn thú dẫm nát bét. Máu tươi lênh láng như sông, cuồn cuộn chạy vào khe nứt, bị thiêu nóng bốc hơi thành hồng vụ mênh mênh, hòa cũng màu xanh đen của khói độc. Tất cả như một cơn ác mộng, giữa dòng người cuồn cuộn, chỉ có mình Sở Dịch không hề quan tâm đến xung quanh, ngây ngốc nhìn thi thể mẫu thân trên đùi, như hòn đá, không hề động đậy. Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình hai người quỳ bên cạnh hắn, chồng vừa đau đớn vừa khổ sở, quầng mắt hồng lên, lặng lẽ vận khí phong bế vết thương cho Sở Thị, nhẹ lau đi những vết máu trên người bà. Dưới ánh trăng sáng, ánh lửa bập bùng giao nhau chiếu sáng, khuôn mặt mẫu thân hắn lúc trắng như sương tuyết, lúc hồng như hoa đào, khóe miệng còn ngưng kết lại nụ cười, yên tĩnh an tường, dường chỉ chìm trong giấc ngủ sâu. Nhưng lần này, bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nghĩ đến đây, Sở Dịch toàn thân run rẩy, rồi đột nhiên như tỉnh dậy sau cơn ác mộng, những đau đớn hắn cố ghìm trong lồng ngực thoáng chốc bùng phát, cấu xé lòng hắn, như sóng lớn, như cuồng chiều xông lên cổ họng. Chính lúc này, không trung đột nhiên truyền lại tiếng Lôi Khuyết quát to, mũi trâu kia, bò lăn ra cho ra, khuyết liệt quang mang phình lên, thoáng trống trướng lên đến hơn 10 lần. Oang, một tiếng cực lớn, sóng sáng cổ vũ, bầu trời trắng toát, xích tiêu, thiên hình, song kiếm bay vọt lên trời. Ngọc hư tử, Tề Vũ Tiêu Đông Thanh hứ lên một tiếng, không trụ vững được, miệng thổ máu tươi thành vòi, ngã rơi về phía sau. Bùng bùng, vài tiếng liên tiếp, đụng vào hai tòa đại điện giang bốc cháy phừng phừng, khiến nó đổ sụp xuống. Quần hùng thất thanh kinh hô, không ngờ bằng sức của lưỡng đại tán tiên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ nghe Lôi Khuyết ha ha cuồng tiếu nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thống khoái, con bà nó thống khoái quá. Lão Mũi Châu, ngươi cũng mau biến đi. Điện quang lóe lên, xẹt qua ngang trời y, khuyết liệt song kiếm tỏa ra ngân quang cuồn cuộn, hướng về phí cổ kình tiên như nhanh trước bắn tới. Những đạo sĩ thanh thành kinh hãi, hét lên, sư phụ cẩn thận. Những muốn lao tới cứu nhưng không kịp nữa. Cổ kình tiên lòng trầm xuống, mạng ta thế là xong rồi. Lúc này binh khí của ông cùng Tiêu Diêu đại đế đang đối đầu, khí quang cổ vũ, đấu chân khí đến lúc khẩn cấp, nào còn dư sức để đỡ một kiếm này. Cho dù có thể nhảy lên may mắn tránh được khuyết liệt, cũng nhất định bị nam đầu lục kiếm đâm trúng. Nói thì chậm, thực tế rất nhanh, Tô Mạn như thét lên một tiếng, xoay người xông đến. Hộ hoa linh kêu đinh đang, phát ra một đạo bạch quang chói mắt, đánh tới thanh khuyết liệt kiếm bên tay trái. Cũng gần như đồng thời, thất ngọc nữ ấn của Ngu phu nhân kim quang bạo phát, trước mắt vỗ vào khuyết liệt kiếm bên tay phải. Bùng, khí lãng vần vụ, thạch ấn, đồng linh đều phá mây sông dến. Chen, khuyết liệt kiếm kiếm rung lên, song song biến đổi đường đi, bay sượt qua thân cổ kình tiên, lách cách mấy tiếng, con sát khiến y phục. Ông lập tức bắt lửa, suýt nữa thì cháy lên. Tô Mạn như kêu nhẹ một tiếng, mặt trắng xám, kinh mạch chấn động, ngã bay về phía sau 10 trượng. Ngu phu nhân thoáng trao đảo, khi huyết nhộn nhào, nhất thời chân khí không vận hành thông suốt được, sắc mặt vi biến, đủ biết tu vi so với hắn còn kém xa. Lôi Khuyết cười to nói, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, sao để cho ngươi sống đến canh năm. Khuyết liệt song kiếm lại quay gập lại, như phong lôi gầm rú, một lần nữa bắn về phía cổ kình tiên. Cổ kình tiên lạnh người, nhất thời không suy nghĩ được nhiều, quát to một tiếng, chân khí cổ vũ, miễn cưỡng chấn lui Tiêu Diêu đại đế. Trong tiếng kinh hô của mọi người, hai người cùng hoa lên, phun ra một ngụm máu tươi, rơi về phía sau. Chính lúc này, Sở Dịch thấy đau đớn, hận nộ như cuồng chiều trào lên mãnh liệt, xông đến tận óc. Trong khoảnh khắc không thể tự khống chế, khua tay cất giọng hú to. Bùng một tiếng, y phục rách ra, quanh người xích quang cổ vũ, nơi hai cánh tay phất ra, hai đạo tử khí cuồn cuộn xoay tròn, cuồng loạn bắn ra, không sai lệch đánh vào khuyết liệt song kiếm. Đinh một tiếng, lập tức đánh bay nó ra. Cái phất tay đó của hắn tựa hồ đã dùng hết sức lực toàn thân, hai đạo khí lãng đó dư lực chưa tiêu hết, âm ầm giao tạp, đánh bọn chim đang lao xuống máu thịt bầy nhầy, kêu thảm bay trốn. Sở Dịch ngẩng đầu hú dài không thôi, tiếng nộ hống cuồn cuộn như sấm, xé rách trời mây. Khuôn mặt vốn tuấn tú của hắn vặn vẹo biến hình, sát khí lăng lệ, trông hung ác đáng sợ khó tả. Ma môn quần yêu màng nhĩ muốn vỡ ra, khí huyết nhộn nhạo. Mười mấy người đứng gần hắn nhất ôm đầu kêu thảm, máu tươi phun ra từ thất khiếu, run rẩy như cuồng. Những người khác sắc mặt đại biến, lạnh đến tận gan, không tự chủ được nhao nhao thoái về phía sau, thế công đại loạn. Ngay đến đám hung thú đang vây ở vòng ngoài cũng cất tiếng hống thảm, con lăn lộn trên đất, con di chuyển hỗn loạn. Đạo Phật quần hùng vừa kinh hãi vừa vui mừng, sĩ khí đại chân, thuận thế phản kích. Kiếm mang như ngân hà loạn chuyển, hùng dũng cuộn đến, trong khoảnh khắc giết mấy mươi yêu nhân chưa kịp thoái lui về phía sau, cứu bọn người Cổ Kình Tiên, Tề Vũ Tiêu từng người một vào trong trận. Bầy chim kinh hoàng bay ráo rác đầy trời, tứ phía biến thành tĩnh lặng, tiếng nộ hống vang vọng không ngừng. Sau khi hống xong, nỗi đau của Sở Dịch cũng giảm bớt một phần, nhưng lửa giận trong lòng lại càng phừng phừng thiêu đốt, y phục phấp phới, đứng sừng sững trên đất, mục quang lạnh lùng quét về phía ma môn quần yêu, như tự nhủ với mình từng chữ một rõ ràng nói: "Mẹ, hôm nay là tiết nguyên tiêu, để hài nhi lóc ra bọn yêu ma này, làm thành vạn cái hoa đăng, tế vong linh mẹ trên trời." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117. Trong ma môn có rất nhiều người từng chịu khổ sở trong tay Lý Chí Nghi cùng Sở Cuồng Ca, vẫn nhớ như in tình hình ngày đó trên đỉnh Hoa Sơn, Sở Dịch trái kiếm phải đao, đại khai sát giới. Chỉ vừa mới nghe thấy hắn nộ hống như sấm, đã cảm thấy sợ hãi, giờ đây lại bị ánh mặt lạnh lùng oán độc của hắn liếc tới, da gà nổi lên, không tự chủ được tiếp tục lùi ra xa. Lôi Đình Đại Đế ha ha cười to nói: "Hay lắm, hay cho một vạn ngọn đèn lồng. Sở Cuồng Ca ơi Sở Cuồng Ca, nghiệt duyên của ngươi cùng lão Dâm Ni Liên Hoa bắt đầu từ tiết nguyên tiêu, cũng nên kết thúc trong tiết nguyên tiêu. Hôm nay lôi mộ cho ngươi xuống âm phủ cùng ả đoàn viên thưởng đèn." Yêu ma câm mồm. Tô Mạn như thấy cửu nhân mắng chửi sư tôn, giận đến cả người run rẩy, hận không thể đứng lên cùng hắn quyết một trận tử chiến, nhưng kinh mạch tê dần, vận khí không được, vừa thương tâm lại vừa hận nộ, mặt trắng như tuyết, nước mắt lại trá rơi. Sở Dịch lửa giận phừng phừng, tiến lên phía trước một bước, lạnh lùng nói: "Họ Lôi kia, ân oán giữa ngươi và Sở Cuồng Ca, hôm nay phải do ta chúng ta kết liễu. Giữa ta và ngươi, chỉ có một người được nhìn thấy mặt trời ngày mai thôi." Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình cùng biến đổi sắc mặt, níu tay áo hắn, nhăn mày nói: "Đại ca, muốn nói gì lại thôi. Lôi Khuyết là nhân vật tuyệt đỉnh đứng thứ nhất thứ hai trong ma môn, lúc này lại sử dụng lưỡng thương yêu pháp, uy lực tăng gấp bội, liên tiếp đánh bại ba tuyệt đại cao thủ của đạo Phật, ngạo mạn hiếu chiến, gần như là thiên hạ vô địch. Sở Dịch bây giờ đánh cùng hắn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Với trí thông minh tuyệt đỉnh của hắn, nếu đổi là lúc bình thường, chưa chắc đã mạo hiểm như thế. Nhưng giờ mẫu thân mới mất, bi hận giao nhau, ngọn lửa cừu hận đã sớm che mờ lý trí." Sở Dịch dương mi cười lạnh nói: "Muội tử, tình nhi an tâm, từ xưa tà bất thắng chính, tên ma đầu này dùng gian kế hãm hại Niêm Hoa đại sự, giết đi vô số quần hào đạo Phật, bách tính vô tội, tội nghiệt ngập trời. Hôm nay ta nếu không xẻ thây hắn thành vạn đoạn, thể không làm người." Thoại âm chưa dứt, đinh một tiếng, thiên xu kiếm vọt lên không bay lượn, long ngâm bất tuyệt, như cầu vồng màu xanh vắt ngang trời, chiếu mày râu của quần hùng nhuộm một màu ngọc bích. "Thiên xu kiếm!" Tiếng kinh hô vang lên, quần hùng không rời mắt, nín thở nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, đáy lòng vừa ghen tị vừa kính sợ. Lôi Khuyết trừng cặp mắt xanh lên, tinh quang thiểm động, thoáng qua thần sắc cuồng hỉ mà kích động, cười lớn nói: "Hay cho một tên tiểu tử cuồng vọng vô tri, muốn đem ta xe thành vạn đoạn. Hắc hắc, người chẳng qua được chút thành tựu như hôm nay là nhờ được chút tiện nghi, thôn tinh nguyên thần Sở Cuồng Ca cùng lão mũi châu họ Lý, thêm vào cái vận chó của ngươi may mắn lấy được Hiên Viên Ngũ Bảo, ngươi tưởng ngươi là hoàng đế tái thế chắc. Nói đến đó, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng quát, đừng nói đến ngươi, hôm nay cho dù hoàng đế có tự mình đến đây, bổn vương cũng giết chết không tha. Chỉ quyết bắn nhẹ, quyết liệt song kiếm ngân quang bạo xa, lấp lóe bất định, hỏa diệm so với thiên su kiếm còn lớn hơn gấp 10 lần. Quần hùng lạnh người, ma môn yêu nhân thì mặt nổi lên vẻ hoan hỉ, hoan hô rộ lên, chỉ bằng khí quang của thần binh hai người, cũng biết được mạnh yếu ra sao, thắng bại dường như đã định. Nhị nữ sắc mặt trắng đến không còn chút huyết sắc, vừa lo lắng lại vừa hoảng sợ, muốn cản hắn, nhưng biết lúc này cho dù nói gì cũng chẳng có hiệu quả, đành ngậm miệng không nói, tránh làm cho Sở Dịch bị phân tâm. Hai người nhìn qua nhau, trong đầu đều lóe lên một ý nghĩ, tổ lật rồi, sao còn quả trứng nào lành lặn, nếu như hắn có bề gì bất chắc, bọn họ cũng quyết không thể sống nổi. Nghĩ đến đấy liền bỏ qua sinh tử, trong lòng ngược lại thấy bình tĩnh, cùng thả lỏng tay hắn, dịu dàng nói, đại ca cẩn thận. Sở Dịch nhẹ gật đầu với hai nàng, lửa giận trong lòng hóa thành đấu trí phừng phừng, cười lạnh nói, lão già phiên bang kia, ngươi tự cao tự đại như thế, không sợ bị người khác cười thối mũi sao? Sở Mỗ chỉ là một tên thư sinh, đích xác không có bản lãnh gì, nhưng giết gà cần gì đến dao mổ trâu, mấy tên đầu trâu mặt ngựa con như ngươi, để ta thu thập là được rồi. Nói xong câu cuối cùng, chân khí toàn thân cổ vũ, bay vọt lên trời, thiên su kiếm lúc khai lúc hợp, bích quang cuồn cuộn nộ vũ, hướng về phía Lôi Khuyết như mưa sa bão táp mãnh liệt công kích đến. Đại bi phương trưởng trầm giọng nói, Sở vương gia cẩn thận. Lôi đế hút linh lực của sấm trước, chân khí mãnh liệt, không nên liều mạng đánh bừa. Thoại âm chưa dứt, bùng một tiếng, ngân quang, lục mang phân tán đầy trời. Sở Dịch xoay mình ngã về phía sau đến mấy mươi trượng. Mọi người đều cất tiếng kinh hô, bọn Yến Tiêu Tiên lại càng hoa dung thất sắc, tim suýt nữa thì bay ra ngoài. Lôi Khuyết ha ha cười lớn nói, xú tiểu tử khẩu khí lớn thế mà ra chỉ chịu được có thế này sao, ra ngươi còn chẳng bằng hai lão mũi trâu lúc nãy. Không đợi Sở Dịch bình tĩnh lại, hắn ngự kiếm bay đến, phản công sấm sét. Mọi người đều ngừng tay không đánh, theo nhau ngẩng cổ lên nhìn, đàn chim bay đầy trời cũng kêu lên quàn quang, bay vòng vòng trên bầu trời xa xa, đàn thú chỉ gầm gào, không tiến lên phía trước. Ngân quang tung hoành, song kiếm thế như buôn lôi điện chợp, chấn Sở Dịch hổ khẩu tê dần, xương cốt như muốn nứt ra, lòng lạnh toát nghĩ, tên này trong ngũ hành vốn thuộc kim, giờ đây lại mượn lực sấm trước, chân khí càng cường mạnh, chỉ sợ đã vượt cảnh giới địa tiên. Trong ngũ hành kim khắc mộc, chân khí của ta không đủ, nếu như dùng thiên su kiếm đấu cùng hắn, há không phải là lấy sở đoản của mình đấu với sở trường của người ta sao? Nghĩ đến chi tiết này, sự cuồng nộ cừu hận mới vừa xong đã giảm đi rất nhiều, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ tiếp. Cổ nhân có nói, lên đến đỉnh, tất sẽ suy thoái rồi khô cạn. Giờ đây kim linh của Lôi lão yêu đang thịnh, không để đối địch. Nhưng, thiên lôi địa hòa của hắn hại người hại mình, không duy trì được lâu. Đã không có thể dùng sức đọ, chi bằng lợi dụng các loại pháp bảo mệnh hòa, dụ hắn quay vòng vòng, đến khi hắn kiệt sức, mới phản kích toàn diện. Liền đó hắn quát to một tiếng, ngự kiếm đánh bật phi kiếm bên tay phải, thuận thế từ túi càn khôn lôi ra hỏa tộc Minh Vương Thuẫn để chống lại thanh kiếm bên tay trái đang lao tới như cuồng phong. Bùng bùng mấy tiếng liên tiếp, hồng quang chói lòa, xích đồng ngọc thuẫn đó lập tức bị Lôi Khuyết đánh thủng một lỗ nhỏ. Kiếm mang xuyên vào, làm y phục Sở Dịch kêu rèn rẹt mấy tiếng, bị xé một mảng lớn. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Sở Dịch chân dẫm phong hỏa luân bay lượn trong không trung, hai đạo tử mang xoay tròn nộ vũ, lại lấy nhuyễn ma quyển cùng ly hỏa thần thương của hỏa tộc, song song đánh về phía Lôi Khuyết, quang mang dày trời. Thấy Sở Dịch như bướm vườn hoa bay vòng vòng xung quanh Lôi Khuyết, pháp bảo thần binh dùng không hết. Đạo Phật quần hùng vừa kinh ngạc, vừa ghen tị, một lần nữa cảm thấy có hy vọng, nhao nhao hô hoán trợ oai cho hắn. Lôi Khuyết mặt tuy không đổi, nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi, ý nghĩ khinh địch cũng tiêu biến mất. Mới vừa rồi hắn liên tiếp đánh bại ba tuyệt đỉnh cao thủ của đạo Phật, cuồng tính đại phát, nghĩ chỉ trong trăm hiệp là có thể đánh bại được Sở Sịch. Không ngờ tiềm lực của tên tiểu tử này cao như thế, lại cực kỳ bền bỉ, pháp khí thần binh nhiều vô số kể, võ công chiêu thức ra dạng vô cùng, đã vài lần bị hắn bức vào hiểm cảnh, lại dùng thứ chiêu thức chưa từng thấy qua, biến nguy thành an, khiến hắn nghiến răng kèn kẹt, tức muốn vỡ phổi mà chẳng làm gì được. Liền đó, hắn ngưng thần tụ khí toàn lực mãnh công, khuyết cộng biệt ngân quang bùng phát, như tơ tằm làm kén, mạnh mẽ như cuồng chiều đổ xuống, chói Sở Dích quang lồng khí quang dày đắc, không nhìn thấy nhân ảnh. Khuyết liệt song kiếm liệt danh là ma môn đệ nhất thần binh, tự nó đã sắc bén vô bì, lại được lôi khuyết sử dụng, càng thêm nguy hiểm. Thần binh thuộc mệnh hỏa của Sở Dịch tuy nhiều, nhưng không cái nào địch được khuyết liệt, thường thường cứ đánh được ba hiệp, lại bị nó chém hỏng, phải thay cái mới. Trong lòng Sở Dịch thầm lo lắng, có thể cùng khuyết liệt tranh phong, e rằng chỉ có thiên du kiếm, nhưng nó lại thuộc mộc, bị khuyết liệt khắc chế. Nhưng ngay lập tức, hắn nảy ra một ý, đúng rồi, ngũ hành mộc sinh hoa, sao ta không lấy thiên du kiếm làm vật trung gian để phát thái ất ly hỏa đao. Nghĩ đến đây, Sở Dịch tinh thần phấn chấn, thu thiên du kiếm lại vào trong tay, nắm chặt lấy nó mặc niệm bí pháp hắn, khí binh lương ngự quyết, đã luyện trôi chảy thuần thục. Chân khí thuận theo ý nghĩ lưu chuyển, hỏa thuộc chân khí cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong kiếm. Kiến thân kiếm viu viu rung chuyển, muốn thoát ra khỏi tay. Đột nhiên, Sở Dịch cất tiếng hú vang, thiên du kiếm bích quang cổ vũ. Oanh, một tiếng trướng lên một đạo ly hỏa khí đao dài mấy mươi trượng, đánh cho khuyết liệt song kiếm bay toán loạn. Khí binh lưỡng ngự đại pháp. Mọi người huyên náo, ngay đến bọn người đại bi phương trưởng, Ngọc Hư Tử, trên mặt cũng có thần sắc ngạc nhiên kinh dị. Tu chân tu luyện đến cấp tiên nhân, đều có khả năng lấy khí ngự binh, giết người ngoài trăm trượng. Trong đó nổi danh nhất là phi kiếm thuật của phái Thanh Thành. Ngọc Hư Tử từng lấy chân khí ngự thiên hình, giết yêu ma ở ngoài 10 dặm, vì thế mà được xưng là thiên hạ đệ nhất phi kiếm. Nhưng đương kim thiên hạ, không ai có thể giống như Sở Dịch sử dụng khí binh lưỡng ngự. Trước tiên lấy chân khí để điều khiển thần binh, sau đó lại dùng thần binh kích phát khí đao. Hai thứ kích thích lẫn nhau, tuần hoàn không ngừng, đem uy lực của thần binh cùng khí đao song song kích tăng đến cực đại. Loại khí binh lưỡng ngự thuật này tương truyền là do hoàng đế sáng tác, nhưng nó đã thất truyền mấy nghìn năm, không ngờ hôm nay lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Lôi khuyết ỉ lên một tiếng, kinh ngạc, phẫn nộ giao thoa, ngạo mạn nói, tiểu tử, quả nhiên có chút năng lực, chẳng trách lại dám cuồng ngạo đến thế. Sát khí dâng lên trong đôi mắt xanh, quát, chỉ tiếc là cho dù ngươi tu luyện thêm 800 năm nữa, cũng không phải là đối thủ của bổn vương. Chỉ quyết biến ảo, niệm nhanh mật ngữ, khuyết liệt song kiếm bay như điện kích, đổi nhau như hình với bóng, thanh thế càng lúc càng lăng lệ, ngân quang điện vũ, như pháo hoa nối nhau, từ xa nhìn lại, giống như lưu tinh đầy trời, vô cùng tráng lệ. Khí binh lưỡng đại pháp, cực kỳ cao thâm, cần tập trung hết tinh thần, chỉ cần phân tâm một chút, uy lực lập tức giảm sút. Sở Dịch, một chiêu thành công, đang thầm vui mừng, khí đao đột nhiên thu lại quá nửa, lại bị khuyết liệt song kiếm đánh đến chống đỡ không kịp. Sở Dịch tuy từng tập qua khí binh lưỡng ngự đại pháp một đoạn thời gian, nhưng đây là lần thứ nhất ứng dụng những gì đã học. Thái ất ly hỏa đao lúc dài lúc ngắn, lúc mạnh lúc yếu, cực kỳ bất ổn định. Nhưng sau vài trăm hiệp, khí đao cùng thiên du kiếm đã hợp hai thành một, chân khí thông suốt, quang diễm xông lên trời cao, càng lúc càng cường mãnh lăng lệ, dần dần điều khiển tự nhiên thuần thục. Đường Mộng Yểu hai má đỏ hồng, đôi mắt đẹp không chớp chăm chú nhìn thân ảnh hắn trên không từ đầu đến cuối, tảng đá trong lòng lúc được tháo xuống, lúc lại đè nặng trong tim, tim đạp thình thình, rất là khẩn trương. Không hề chú ý đến một cặp mắt từ cách đó một xích đang nhìn mình. Nhìn thấy ái đồ bồn chồn vò sợi dây trang trí cán kiếm, lúc thở phào, lúc khẩn cấp, ngu phu nhân đầu mày nhíu lại, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó nàng không màng tất cả cầu xin cho Sở Dịch, giận dữ, ưu tư, đau lòng, thương tiếc. Như phiên giang đảo hải xông lên đầu, ngũ vị giao tạp, mặt không khỏi trầm xuống. Mười mấy năm nay bà coi tiểu đồ như con, một lòng bồi dưỡng cho Ngao Sơn Tông một người trưởng môn, kỳ vọng đối với nàng rất lớn, vượt xa những môn sinh đắc ý như Yến Ca Trần, Lý Ngưng Phiến. Không ngờ nàng lại vì lo lắng cho một nam nhân mà thất thố đến thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118 sở dịch hôn hôn trầm trầm, cơ thể như bị thiêu đốt, đau đớn muốn nứt ra, giống như đã chết, bị đầy vào núi đao biển lửa, lại giống như đang đằng vân giá vũ, trôi nổi bồng bềnh trong cơn ác mộng không bờ bến. Mơ hồ không biết bao lâu, đột nhiên, một ngón tay lạnh như băng tẽ miệng hắn ra, đổ vào một ngụm nước suối mát lạnh, thấm tận tâm tỳ, khiến thần trí hắn tỉnh lại. A, lên một tiếng ngồi dậy, chung quanh là vách động lạnh lẽo, bị bóng tối bao trùm. Bên ngoài cửa động, cảnh đêm thê lương mờ ảo, tuyết lớn theo nhau rơi, gió lạnh mang theo hoa tuyết gào rít cuộn vào trong động, mang theo tiếng giá thú hú gọi bi thương, thổi hắn lạnh đến thấu xương, nổi da gà. Đầu óc hắn lúc này mờ mịt, nhất thời đến mình là ai, đang ở đâu cũng không nhớ ra. Đột nhiên từ phía sau truyền lại một tiếng cười ngọt ngào giòn tan. Sở lang yên tâm, đây là Thiên Sơn Tuyết Lĩnh, cách Trường An đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Bọn chúng cho dù có thông thiên nhãn, thuận phong nhị, cũng không tìm thấy chúng ta đâu. Chỉ thấy cách hơn trượng bên tay phải có một hoàng y thiếu nữ khoảng 12-13 tuổi đang đứng sờ sờ ở đó. Tay trái cầm đèn, tay phải cầm một cái bình ngọc màu xanh lam, đang hi hi nhìn hắn. Lửa bập bùng, chiếu khuôn mặt nàng đổ hồng, trông thông minh diễm lệ động lòng người khó tả xiết. Sở dịch ngạc nhiên nói, tu cô nương. Chính lúc hắn định hỏi nàng vì sao đến Thiên Sơn, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Bỗng nhiên thấy đôi mắt nàng yêu mị hữu tình, câu hồn đoạt khách, cùng khuôn mặt tú lệ ngây thơ có vẻ không tương xứng, dưới ánh sáng của ngọn đèn thêm phần quái dị. Nguyên thần ký thể đại pháp. Sở dịch giật mình, trong khoảnh khắc, những sự việc đã phát sinh như đèn kéo quân lướt nhanh qua trong đầu hắn. Tất nhiên, hắn cũng nhớ ra nàng là ai. Hắn nhảy dựng lên, quát nói, Lý Tư Tư, mau từ thân thể tô cô nương lăn ra đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Thoại âm chưa dứt, hắn thấy đan điền đau như ai xé, chân khí toán loạn, lập tức ngã bịch xuống đất, đau đến trước mắt hiện kim tinh, cả thân hình tê dần vô lực. Bồ Tát buồn qua sông, tự thân mình lo không xong, còn làm hộ hoa sứ giả cái gì. Tô Anh Anh gặp người cười, nhìn chằm chằm hắn, thở dài nói, ngốc ạ. Không có ngũ đức chi thân mà dám luyện ngũ hành tương hóa đại pháp. Ngươi chán sống rồi sao? Ngươi nói đi, tự vị giờ có dễ chịu hay không? Sở dịch dùng niệm lực thăm dò, cảm thấy kinh hãi. Giờ hắn mới phát hiện trong kinh mạch trống không, chân khí hắn có được đều kết tụ ở đan điền, hỗn độn rối tung thành một búi. Hắn chỉ hơi vận chân khí, lập tức thấy đau đớn muốn chết, mồ hôi to bằng hạt đậu chảy đầm đìa. Tựa hồ đến thở cũng nghe hẹn lại, vừa kinh ngạc vừa tức giận, quát nói, yêu nữ, người đã dùng yêu pháp gì, ngươi thật độc ác. Lý Tư Tư phì lên một tiếng, thu lại ngọc bình vào trong ngực áo, cười nói, quả là chó cắn lữ đồng tân, không biết lòng tốt của người khác. Sớm biết như thế, cô ra không phí công sức dùng hỗn thiên nhất khí châu cứu ngươi, để mặc kệ cho ngươi kinh mạch đứt đoạn, hồn phi phách tán. Lý Tư Tư cười yêu kiều, tiếng cười giòn tan uyển chuyển, nhất cử nhất động rõ ràng là của Tô Anh Anh, nhưng mi lại phong tình cuốn hút, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều nghiêng nước khiêng thành, làm người ta điên đảo thần hồn. Sở dịch nghiến răng nói, yêu nữ, thì ra ngày đó ngươi lưu lại Tô Anh Anh không giết, đã sớm tính toán sẽ lợi dụng nhục thể của nàng, làm chỗ ký thể nguyên thần. Giờ người mới biết, có muộn quá không? Lý Tư Tư cười khanh khách nói, năm đó ta vì vội và tu luyện thủy hỏa thần anh, làm tổn thương nhâm đốc nhị mạch, lại thêm từng bị ngọc hành kiếm đâm trúng huyền khứu, tổn thương nguyên chân ít nhiều, nếu như không đổi nhục thể, sớm muộn gì cũng nguyên thần thoát khứu, thoát xác thành tiên. Thở dài một hơi, ả vuốt ve gò má của chính mình, thản nhiên nói, may mắn ông trời không bỏ rơi ta, đúng lúc lại đưa Tô A Đầu đến bên ta. Tô cô nương này mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng không ngờ lại giống như cô ra, là thân thủy hòa song đức cực kỳ hiếm gặp. Ai, trời đá sai khiến thế, còn trách ai được? Sở Dịch cố nhịn phẫn nộ, lạnh lùng nói, vì thế ngươi cố ý chọc giận nàng giết người, thuận thế thi triển nguyên thần ký thể đại pháp, ký thể trên thân thể nàng, để mọi người cứ tưởng ngươi quả thật đã chết, không cảnh giác. Đợi đến lúc bọn ta đấu nhau lưỡng bại câu thương, ngươi mới xuất hiện nguyên hình hưởng tiện nghi. Nói đến đó, trong lòng có chút nghi ngờ, cho dù Lý Tư Tư và Tô Anh Anh kinh mạch cực kỳ giống nhau đi chăng nữa, sao có thể trước mắt mọi người mà nguyên hồn ký thể được, hơn nữa làm cho Tô Anh Anh không hề chống cự một chút nào. Giải sử Tô Anh Anh lúc đó có chút chống cự, bài xích, bao nhiêu tán tiên cao thủ có mặt ở đương trường sao lại không nhận ra. Lý Tư Tư như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nhếch miệng mỉm cười nói, tiểu a đầu đó đã sớm bị ta hạ xà cổ đan, giống như con rối trên dây, mặc cho ta bài bố cũng không hề phản kháng. Kỳ thực cô ra không muốn ký thể lên thân nó sớm như thế, nhưng cũng là bị ngươi ép đến tuyệt cảnh, đành phải thuận nước đẩy thuyền, tương kế tự kế. Ngừng một chút, trong đôi mắt giảo hoạt có lóe lên tia đắc ý, nói, may mà ta cẩn thận, nửa tháng trước đã đả thông nhâm đốc nhị mạch của nó, lại đem ngọc hành kiếm giấu trong huyền khiếu của nó. Nếu không làm sao trong hơn nửa thời thần ngắn ngủi dung hợp hết tất cả, phát huy được tám thành uy lực, giết các ngươi ứng phó không kịp. Nghe đến đây, Sở Dịch đã hiểu rõ đầu ruôi, không là lúc đó tìm khắp trên thân thể à, cũng không tìm thấy ngọc hành kiếm. Nghĩ tới mình năm lần bảy lượt bị con yêu nữ này giỡn trong tay, hắn thấy trong miệng đắng nghét, khó bình cơn giận. Trong lòng còn đè nặng nỗi lo an nguy của bọn Yến Tiểu Tiên, nhưng lại không thể hỏi rõ, cố ý hừ lên một tiếng, cười lạnh nói, người giảo hoạt, biết đạo ma vì tranh giành hiên viên lục bảo, tê không nói đến chuyện tín nghĩa, vì thế có ý để trai cò đấu nhau, ngươi ở giữa thịt cả hai ai. Hắc hắc, chỉ tiếc là ngươi giờ đây bị cả hai phía truy đuổi, thành cái đích cho mọi mũi tên, cho dù đi đến chân trời góc biển, cũng không có một ngày yên ổn. Chu tước bay cao, vạn vật đồ thán, bằng vào bọn chúng thì làm gì được cô ra. Lý Tư Tư đi vòng vòng quanh người hắn, vừa cười khanh khách ngắt lời nói, nếu như không phải cái cô ra muốn là hiên viên lục bảo, không có hứng thú với bọn chúng, thì giờ đừng nói đến tính mạng của lũ lừa chọc, mũi trâu đó, mà đến Long ỷ vương vị cũng thuộc về ta rồi. Lòng Sở Dịch đỡ lo hơn một chút, ả vội vã thoát thân như vậy, chắc không kịp ra tay giết người. Bọn Yến Tiểu Tiên lại cơ trí giỏi ứng biến, chắc sẽ không sao. Sau đó, hắn vừa phụ hòa cùng ả, vừa thầm cố nhịn đau, cố thủ đan điền, đợi lúc ả đến gần, sẽ toàn lực công kích. Lý Tư Tư dường như hiểu tâm tư của hắn như lòng bàn tay, cười khanh khách nói, Sở Lang, ngươi tốt nhất đừng có động đậy gì, cô ra khó khăn lắm mới bước được chân khí của ngươi quay lại khí hải. Trong 7-7-49 ngày nhất định không được vọng động chân khí, nếu không ngũ hành tương khắc, kinh mạch đứt đoạn, thì dù thần tiên cũng khó cứu được ngươi, đến lúc đó không phải làm cho người ta đau lòng sao? Sở Dịch ngầm vận chân khí, quả nhiên thấy đau đến khắc cốt ghi tâm, biết lời ả nói không phải là giả, giận quá hóa cười nói, yêu nữ, muốn giết cứ giết, làm mau đi, hà tất phải mèo khóc chuột thế làm gì? Hắc hắc, ngay đến cự linh thạch cũng không đè chết được ta, chỉ sợ ngươi cũng chẳng có tài hoa đó. Đột nhiên từ xa vọng lại một giọng lạnh lẽo mà cười điềm thúy kiều mị, ngươi yên tâm, ả quyết sẽ không giết ngươi đâu. Trước mắt ngươi là thân thể tán tiên trăm năm khó gặp, nếu ngươi chết đi, ả biết tìm được thân thể nào tốt hơn để cho Lý Huyền tá thể sống lại đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119 Sở Dịch giật mình, quay đầu nhìn về hướng tiếng nói, chỉ thấy một lục y thiếu nữ khoảng 11-12 tuổi mềm nhũn nằm ở góc động tối đen, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt xanh trong như nước, khuôn mặt oán độc lạnh lùng, chính là Tiêu Phiên Phiên. Hắn hơi ngạc nhiên, thầm cảm thấy kỳ dị, Lý Tư Tư vì sao lại đem Tiêu Phiên Phiên cùng hắn tới Thiên Sơn, với tâm cơ gian xảo của à. Không bao giờ làm việc gì không có mục đích, không lẽ trong đó còn có ý đồ khác? Lý Tư Tư mỉm cười, mục quang sáng lên nhìn chằm chằm vào hắn, dịu dàng nói: "Thiên lý báo ứng, tuần hoàn không ngừng. Sở lang, thất ca ta vì ngươi mà chết, giờ cũng nhờ ngươi mà được sống lại, đó thật là rất công bình, có đúng không?" Lời nói âm nhu uyển chuyển, nhưng lại mang theo hàn ý không tên, khiến Sở Dịch không khỏi rùng mình. Liền đó, hắn ha ha cười nói: "Hay thật hay thật, Lý Huyền lão tặc đã sớm bị ta phanh thây thành vạn đoạn, để ta xem ngươi cho hắn ký thể trọng sinh thế nào." Lý Tư Tư khanh khách cười giòn nói: "Sở lang à sở lang, ngươi quá xem thường thất ca ta. Cơ thể con người bất quá chỉ là một đống da thịt, chỉ cần hồn phách vẫn còn, làm sao không sống lại được." Nói đến đây, nàng từ tay áo lấy ra tử vi tinh bàn, lại lấy ra một cái nhẫn thanh đồng thúy lục ngọc thạch, khảm vào ngón tay út, từ từ xỏ vào cái lỗ ở trung tâm tử vi tinh bàn. Thiên la giới. Phiên Phiên sắc mặt vi biến, trong đôi mắt đẹp chứa đầy bi phẫn hận nộ. Cái nhẫn đồng đang tỏa bích quang lấp lánh đó, chính là tín vật Thiên Sơn trưởng môn ngày đó Tiêu Thái Chân trao lại cho Sở Dịch. Chắc là lúc hắn hôn mê, bị Lý Tư Tư cướp mất cùng với những báu vật khác. Lý Tư Tư khanh khách cười nói: "Nhìn thấy thiên la giới, như thấy trưởng môn. Tiêu A Đầu, còn không mau bái kiến tân trưởng môn." Tinh bàn xoải chuyển, kẽ rung lên vù vù, một đạo bích quang từ chiếc nhẫn bắn ra. Trên đỉnh đầu lan tỏa thành một khối lục sắc quang cầu khổng lồ, bao bọc ả vào chính giữa. Trên tinh bàn đột nhiên xuất hiện vô số điểm lục quang yếu ớt, đung đưa như làn gió nhẹ, như lá cỏ nhấp nhô, dần dần tập trung lại một điểm, hóa thành hình ảnh một người lờ mờ màu lục nhạt. Sở Dịch nghe lòng trầm xuống, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: hỏng rồi, không lẽ nguyên thần của Lý Huyền còn ở trong tử vi tinh bàn? Hắn liền nhìn kỹ, nhân ảnh đó mặt mũi rõ ràng, dường như đang cúi đầu trầm ngâm, quả nhiên chính là Lý Huyền. Nhất thời hắn như rời vào vực lạnh, mồ hôi lạnh tỏa ra đầm đìa. "Nhìn rõ chưa?" Lý Tư Tư giò má ửng hồng quyến rũ, khanh khách cười lớn nói: "Nếu không phải thất ca cơ trí, trước lúc chết đem nguyên thần của bản thân phong ấn trong thần khí, ta lại có thể cảm ứng được linh lực của huynh ấy, làm sao có thể mau chóng xác định thân phận giả mạo của ngươi nhanh như vậy? Cắt cỏ phải trừ tận gốc, ai bảo ngươi đắc ý không chú ý, đó đúng là mình làm mình chịu, còn trách ai được?" Đến lúc này, ả mới có thể đem mọi chuyện giấu giếm lâu nay nói ra, chôn ngờ lòng cảm thấy sảng khoái chưa từng thấy, cười như cành hoa rung linh, lệ cũng không ngừng rơi lạ chả. Sở Dịch vừa kinh hoàng vừa tức giận, thầm tự mình hối hận. Nếu sớm biết như thế, ngày đó dù có phải đem tử vi tinh bàn hủy đi một lượt, cũng tuyệt đối không để cho Lý Huyền lão ma đầu đó có cơ hội chuyển mình. Lý Tư Tư nhẹ nhàng vuốt ve tử vi tinh bàn, trong miệng lẩm bẩm mấy câu, đem thiên địa thần lô, càn khôn nguyên khí hồ, thái ất nguyên chân đỉnh, thái cổ hộ phủ, hà đô long phiên thu nhỏ lại, lần lượt khảm lên trên tử vi tinh bàn.